Eo nhỏ, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ước chừng qua nửa canh giờ, người phía sau nói Lăng Dương uống xong thì tốt hơn một chút. Chu Mụ Mụ cùng Diêu Ấu Thanh lúc này mới thoáng yên lòng, nhưng khi đội ngũ lại lần nữa dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn, bọn họ mới biết được, Lăng Dương căn bản không có chuyển biến tốt đẹp, lời nói phía trước bất quá là vì an ủi bọn họ mà thôi. Chu Mụ Mụ nhìn Lăng Dương đã gần như hôn mê, tức giận chất vấn Quỳnh Ngọc. Không phải nói ngươi chiếu cố Lăng Dương sao? Không phải bảo ngươi có chuyện gì liền nói cho chúng ta biết sao? Vì cái gì muốn gạt? Đôi mắt Quỳnh Ngọc đều khóc đỏ lên, run giọng muốn giải thích. Lăng Dương mặt không còn chút máu, thừa dịp ngắn ngủi thanh tỉnh, chậm rãi mở miệng. Mụ mụ đừng trách Quỳnh Ngọc, là ta không cho nàng nói. Tiểu thư tuy rằng là Tần Vương Phi, nhưng trên thực tế cũng không được Tần Vương sủng ái, lại còn bị chán ghét. Một đường này là có thể đã nhìn ra. Nàng bất quá chỉ là một tỷ nữ mà thôi, ở trong mắt Tần Vương là hạ nhân không đáng giá nhắc tới. Nếu là vì nàng lại khiến tiểu thư đi phiền nhiễu Tần Vương, trong lòng Tần Vương nhất định càng thêm không vui. Nàng không muốn bởi vì chính mình mà làm cho tiểu thư khó xử. Chu Mụ Mụ thấy nàng đều đã như vậy rồi còn suy xét này đó vì chủ tử, cũng nhịn không được đỏ đôi mắt, nói giọng khàn khàn. Ngươi chờ, ta lại đi ngẫm lại biện pháp. Nói xong liền xuống xe. Bà đi phía trước tìm Phùng Mục. Phùng Mục nghe nói Lăng Dương vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp, cau mày, lại đi tìm người kêu Đậu Tử kia, nhưng vẫn không có thể đem người mời đến, chỉ lại mang theo một lọ dược. Hắn không thể tới, các ngươi thử lại bình dược này xem, hắn nói so với phía trước. Chờ không được, Chu Mụ Mụ nói, Lăng Dương thật sự chờ không được. Phùng tướng quân có thể hỗ trợ truyền cho vị quân y này cái lời nói. Hành y nhân từ, Lăng Dương tuy chỉ là một tỳ nữ, lại cũng là một cái mạng người. Cầu hắn xem ở đây là một cái tánh mạng vô tội, tới xem Lăng Dương một cái đi. Lăng Dương mới 15 tuổi, nàng mới 15 tuổi thôi à, Phùng Mục vội vàng giải thích. Người hiểu lầm, không phải hắn không tới, thật sự là có người đang nhìn chằm chằm, hắn không tới được. Hai bình dược này vẫn là hắn trộm đưa cho ta. Lời này liền chứng minh phỏng đoán phía trước của Chu Mụ Mụ. Người Diêu phủ bọn họ chính là bị ngăn cách. Bọn họ không thể tới gần phía trước. Người phía trước cũng không cho phép bọn họ lại gần. Bà gật gật đầu, lẩm bẩm nói. Ta hiểu được. Nói xong liền xoay người, kéo bước chân trầm trọng rời đi. Phùng Mục nhìn bóng dáng của bà, gãi gãi đầu. Thật sự không rõ Quách đại nhân vì sao lại hận thù vị đại tiểu thư Diêu gia này như thế. Nghe nói Diêu lão gia cùng Vương gia có thù oán, cái thù gì có thể khiến Quách đại nhân cũng tức giận như thế a? Hắn không biết trong đó tột cùng là vì sao, lại không đành lòng xem mấy người phụ nhân này khó xử như thế, liền lại thử đi phía trước, xem có thể nghĩ biện pháp để Đậu Tử trộm tới một chuyến hay không. Nhưng hắn còn chưa có nghĩ ra được biện pháp, sau đó liền đã xảy ra chuyện. Chu Mụ Mụ sau khi trở về, nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ lấy ra thánh chỉ tiên đế tứ hôn đặt lên đỉnh đầu đi tìm Vương gia, thật sự là nghĩ không ra khác cái biện pháp gì khác. Thánh chỉ của tiên đế chính là vật ngự tứ, Tĩnh Viễn Quân này đó cũng không thể một đao đem chém nó đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là nếu muốn làm như thế, tất yếu trước được tiểu thư đồng ý mới được. Bà thật ra biết tiểu thư nhất định sẽ đáp ứng, chỉ là từ đó Vương gia tất sẽ càng thêm chán ghét tiểu thư, cuộc sống của tiểu thư sau này cũng liền càng không dễ chịu. Bà đầy mặt u sầu mà trở lại trong xe, nghĩ muốn cùng tiểu thư thương lượng việc này, nhưng sau khi trở về lại phát hiện tiểu thư cũng không ở trên xe mà Lăng Dương đang nghỉ ngơi kia. Tiểu thư đâu? Chu Mụ Mụ hỏi. Quỳnh Ngọc đang dùng vải bông ướt lau miệng cho Lăng Dương, nghe vậy liền trả lời. Tiểu thư đi trên xe phía trước chờ ngài. Chu Mụ Mụ gật đầu. Lại đi xe ngựa phía trước, lại phát hiện nơi này cũng không có thân ảnh Diêu Ấu Thanh. Trong lòng bà cả kinh, đang muốn đi tìm mọi nơi, quay người lại liền nhìn thấy Diêu Ấu Thanh đang ở cách đó không xa, cùng tiểu tướng trước đó chống đối bọn họ, đang nói cái gì. Cách chương.